chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2452, lựa chọn. Có thể tưởng tượng một chút, nguyên bản an tĩnh trôi nổi trên mặt biển thi thể lập tức tất cả đều mở to mắt. Tất cả đều động, sau đó lại hướng về du thuyền phương hướng bơi tới, lại là một cái dạng gì trang cảnh. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tình cảnh. Cứu ta, cứu ta, tên kia bị chiến thi xé mở lồng ngực nữ nghệ sĩ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hướng về mọi người hô, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, dù cho là Vương Đại Đông, cũng không kịp cứu nàng. Vương Đại Đông y thuật xác thực kinh người, nhưng hắn chưa bao giờ thử qua có thể hay không đem một cái bị xé vỡ thành hai mảnh người chữa cho tốt. Trước kia hắn tuy nhiên thử qua dùng dòng máu vàng chữa cho tốt bị chặt quay đầu Đỗ Thi Nhan. Có thể cái kia cơ hồ hao phí hắn tất cả dòng máu vàng. Hiện tại tên kia nữ nghệ sĩ nửa người trên hoàn toàn bị xé vỡ thành hai mảnh. E là cho dù hao phí chỉ riêng hắn dòng máu vàng cũng không có khả năng về phần. Huống chi, hắn đã không có cơ hội trị liệu, bởi vì chiến sĩ xé rách nữ nghệ sĩ lồng ngực về sau. Đem nàng đầu cũng theo trên cổ kéo xuống tới. Vô cùng huyết tinh bạo lực. Đây chính là chiến thi. Bọn họ đã cùng động vật không có gì khác nhau. Bành, theo một tiếng vang nhỏ. Chỉ còn lại có một nửa chiến thi bưng tên kia nữ nghệ sĩ đầu rơi vào trong biển. Bị Cơ Vô Dạ một chân đá xuống đi. Nhanh, nhanh gọi điện thoại cầu cứu. Lý Hùng trước hết nhất kịp phản ứng. Ta điện thoại di động không tín hiệu. Ta cũng không có. Vệ tinh điện thoại đâu? Cũng không có. Mỗi người đều cầm lấy điện thoại di động của mình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Theo lý thuyết cái này vùng biển là có tín hiệu. Hiện tại tất cả mọi người điện thoại tất cả đều không tín hiệu. Rất rõ ràng, tín hiệu đã bị che đậy. Không khỏi bình thường, Thượng Đế Cấm Khu vốn chính là một cái lấy nghiên cứu khoa học làm chủ tổ chức. Che đậy một ra tay máy tín hiệu quả thực rất dễ dàng bất quá. Bởi vì làm tín hiệu bị che đậy, thì liền Vương Đại Đông muốn báo cho người qua đến giúp đỡ cũng không có cách nào. Trên thực tế, tại gặp phải chướng ngại vật trước tiên, Vương Đại Đông thì muốn liên lạc một chút địa ngục tại đáy biển tàu ngầm. Đáng tiếc căn bản không có tín hiệu. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết sao? Cứu mạng a, ta không muốn chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một đám nữ nghệ sĩ đã dẫn đầu khóc lên. Lúc này, du thuyền chung quanh chiến thi đã càng tụ càng nhiều. Dương nanh múa vuốt muốn bò lên trên du thuyền. Nhanh, lại lái nhanh một chút. Lý Hùng đối với người da đen thuyền trưởng gầm thét lên. Người da đen thuyền trưởng đã đem chân ga kéo đến cơ sở. Đáng tiếc thuyền nhanh làm thế nào cũng đề không nổi. Động cơ phát ra tiếng oanh minh âm. Không tốt, có đồ vật gì kẹp lại động cơ. Người da đen thuyền trưởng sắc mặt đại biến. Lúc này, du thuyền phía sau động cơ vị trí toát ra một vũng lớn dòng máu cùng thịt nát. Rất rõ ràng, chiến thi dùng thân thể đang ngăn trở động cơ vận hành. Đây chính là chiến thi đáng sợ. Coi như biết rõ trước mắt đồ vật hội đem thân thể bọn họ tất cả đều xoắn nát. Bọn họ vẫn như cũ không có mảy may sợ hãi cùng lùi bước. Ong ong ong. Theo một trận khói đặc theo động cơ xuất hiện, động cơ triệt để tê liệt, du thuyền chậm rãi dừng lại, chiến thi lập tức bắt đầu lên thuyền, khác che giấu, lấy ra, Lý Hùng hướng về mấy tên nhân viên bảo an quát, bên trong một tên tương đối nam tử khôi ngô cũng là kịp phản ứng. Theo tiến du thuyền bên trong, mở ra du thuyền tủ sát, bên trong lại là một số súng ống. Rất nhanh, hơn 10 người bảo tiêu mỗi người đều cầm tới vũ khí. Sau đó phân bố tại bầu trời giải trí mấy tên cao tầng chung quanh. Phụ trách bảo vệ bọn hắn. Những cái kia nữ nghệ sĩ nhóm nhìn đến có súng. nguyên một đám ánh mắt lộ ra hy vọng ánh sáng, ào ào muốn đến vòng bảo hộ tới. Có thể vòng bảo hộ cũng chỉ có lớn như vậy, căn bản bảo hộ không nhiều người như vậy, người nào mẹ nó chạy tới thì đánh chết ai. Lý Hùng giận quát một tiếng, có thể những người kia bị đột nhiên phục sinh thi thể dọa sợ, vẫn như cũ nguyên một đám muốn hướng vòng tròn bên trong chen. Thẳng đến Bảo Tiêu nổ súng, bắn giết hai tên phía trước nhất nghệ sĩ về sau, những người kia mới không dám lại tới. Nhìn lại bên ngoài lít nha lít nhít chiến thi, trên mặt mỗi người đều lộ ra tuyệt vọng. Thủy Thủy, tới, bọn họ hội bảo hộ ngươi. Lý Hùng hướng về còn đứng ở Vương Đại Đông bên người Phạm Thủy Thủy hô. Hắn nghệ sĩ hắn không cần phải để ý đến, nhưng Phạm Thủy Thủy vẫn là muốn quản. Dù sao cũng là không chung giải trí cây dụng tiền, muốn là Phạm Thủy Thủy chết, tổn thất kia thì lớn. Phạm Thủy Thủy lắc đầu, ta thì ở tại Vương Tiên Sinh bên người, hắn hội bảo hộ ta, hắn bảo hộ ngươi. Thủy Thủy tỷ, ngươi đừng ngốc, mau tới đây, chúng ta có súng, nhất định sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Từ Hào cũng hướng về Phạm Thủy Thủy hô. Nhưng Phạm Thủy Thủy cũng chưa qua đi ý tứ, thái độ 10 phần kiên quyết. Đồng Nhi ánh mắt nhìn về phía những cái kia cầm súng Bảo Tiêu, tựa hồ cũng có chút muốn qua. Dù sao dưới loại tình huống này, thương là có thể nhất cho người ta cảm giác an toàn đồ vật. Chỉ cần không phải ngu ngốc, liền hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào. Có thể nàng biết Vương Đại Đông có thể đem Phạm Thủy Thủy cứu lên đến, khẳng định có vô cùng không được bản sự. Tính toán, chết thì chết đi. Đồng Nhi quyết tâm, lựa chọn tiếp tục lưu lại Vương Đại Đông bên người. Quan Đồng, người điên sao? Từ Hạo không nghĩ tới, Quan Đồng vậy mà cũng lựa chọn lưu tại Vương Đại Đông bên người. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, lúc này đã có chiến thi bò lên trên du thuyền. Lý Hùng đã không thèm để ý. Dù sao tuy nhiên Phạm Thủy Thủy rất đáng tiền, nếu như Phạm Thủy Thủy chết, hắn khẳng định có trách nhiệm rất lớn. Nhưng là đây là Phạm Thủy Thủy chính mình muốn lựa chọn lưu tại Vương Đại Đông bên người chờ chết, thì nên trách không được hắn. Huống chi loại tình huống này đương nhiên là lớn nhất trước tiên nghĩ chính mình. Làm cho ta chết bọn họ. Lý Hùng hô lớn, theo ra lệnh một tiếng, mười mấy thanh súng máy cùng nhau bắn phá lên. Bành bành, dày đặc viên đạn đem nguyên một đám chiến thi đánh thành lỗ thủng. Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bọn họ lại có thương. Chi, đáng tiếc là những cái kia chiến thi cực ương ngạnh, coi như thân thể bị đánh thành lỗ thủng, cũng vẫn như cũ hướng về du thuyền phía trên bò tới. Không mạnh vũ khí dù sao cũng là vũ khí nóng, vậy mà thời gian ngắn ngăn trở chiến thi tiến công. Không muốn lãng phí viên đạn, đem súng máy điều đến giờ bắn hình thức, đánh bọn hắn đầu. Cơ Vô Dạ nhịn không được nhắc nhở, mặc dù bây giờ nhìn như ngăn trở chiến thi, có thể chiến thi có bao nhiêu? Không có 10.000 cũng có 8.000. Chỉ bằng cái này mấy cái thương, liền xem như vô hạn đạn dược cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Huống chi, nếu như sử dụng bắn phá hình thức lời nói, chỉ sợ nhiều nhất 5 phút đồng hồ, đạn dược liền biết toàn bộ bị đánh hư không. Những người hộ vệ kia cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe được Cơ Vô Dạ nhắc nhở, cũng kịp phản ứng, lập tức bắt đầu công kích chiến thi đầu. Bành bành. Không có nghĩ tới những người này thương pháp chả rất không tệ, cơ hồ có thể làm được bách phát bách trúng. Bất quá bọn hắn cũng không có điều đến giờ bắn hình thức. Nguyên một đám chiến thi đầu bị đánh bạo, nhưng chiến thi thật sự là quá nhiều. Lít nha lít nhít, theo bốn phương tám hướng muốn bò lên trên du thuyền. Mười mấy khẩu súng, căn bản không thể có thể đỡ nổi tất cả chiến thi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,